Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, thứ 689 chương nguy hiểm. Phật Liên đâu? Bản tôn cho ngươi thời gian đưa hắn triệu hoán về, cũng không phải là cho ngươi thời gian kéo dài, yêu nghiệt vừa nghe thanh âm này. Lập tức ngẩn người, nằm cái rãnh, này bất là của quân cửu thiên âm thanh không? Hắn vì sao lại ở đây? Hắn nghĩ đối Tiểu Vân Vân làm cái gì? Hắn nhượng Tiểu Vân Vân tương chính mình triệu hoán về. Chẳng lẽ là lại muốn đối ra hạ thủ không thành? Yêu nghiệt vội vã trở lại Vân Sơ trong cơ thể. Vừa mới trở lại Vân Sơ trong cơ thể, yêu nghiệt liền cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu Vân Vân thân thể như thế yếu. Còn có đứa nhỏ đâu? Yêu nghiệt ngưng thần vừa nhìn. Này mới phát hiện Vân Sơ trên tay còn ôm một ngủ say chung trẻ sơ sinh. Trong lòng hắn vui vẻ, vội vã cho Vân Sơ truyền âm. Tiểu Vân Vân, người sinh hoa, ở yêu nghiệt tiến vào thân thể nàng trong nháy mắt, Vân Sơ cũng cảm giác được. Vân Sơ trong lòng đấy trả lời. Ân, yêu nghiệt, chúng ta nghĩ nghĩ biện pháp. Ly khai ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi từng chuyện lúc trước giản yếu nói với yêu nghiệt một lần. Nghe được yêu nghiệt lập tức nổi cơn tam bành. Ni mã, quân cửu thiên này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Thừa dịp ngươi sinh con cư nhiên dùng đứa nhỏ uy hiếp ngươi. Vân Sơ đạo, chúng ta được trước nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Thế nhưng ta lại sợ hắn thực sự đối đứa nhỏ hạ thủ. Ta, nàng thực sự làm không được. Đối đứa nhỏ không quan tâm mơ siêu yêu nghiệt vội và an ủi nàng. Tiểu Vân Vân, người đừng vội, quân Hàn Nguyên không phải đi truy cái kia bà đỡ không? Hắn nhất định có thể tương đứa nhỏ mang về. Người yên tâm, chỉ chờ tới lúc quân Hàn Nguyên về. Quân cửu thiên này rùa vương bát cũng không dám lấy chúng ta thế nào, Mạc Vân Sơ chậm chạp đợi. Không được đáp lại quân cửu thiên không có kiên nhẫn. Hắn lo lắng sự tình kéo được càng lâu, càng nhiều sinh chuyện, thế là liền không kiên nhẫn dục. Bản tôn sẽ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Phật Liên nếu như không xuất hiện nữa, bản tôn liền làm cho người ta tương đứa bé kia giết. Yêu nghiệt giận không thể kiệt, không nói hai lời trực tiếp theo Vân Sơ thân thể lý bay ra. Kén khởi nắm tay liền chiều quân cửu thiên mặt đánh xuống. Ta đi đại gia ngươi. Ra trước đánh khởi ngươi này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Nhìn thấy yêu nghiệt xuất hiện, quân cửu thiên mắt lập tức sáng ngời. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt ra hồn hậu lực lượng, trực tiếp Phật Liên trên người bao phủ xuống. Thần tôn cao thủ mạnh nhất thực lực, ở khóa ở yêu nghiệt sau. Quân cửu thiên không hề bảo lưu xuất thủ ngoan tuyệt, muốn trực tiếp thương yêu nghiệt chế phục. Ở này thực lực cường đại trước mặt, yêu nghiệt cũng cảm thấy nguy hiểm. Quân cửu thiên dù sao cũng là mấy nghìn năm thần tôn cao thủ. Thực lực sớm liền đã đạt đến thần tôn đỉnh, thực lực mạnh phi thường. Mà hôm nay này tất cả, hắn lại đã sớm có chuẩn bị không ít chuyên dụng dùng để khắc chế Phật Liên thuộc tính thần khí để đối phó yêu nghiệt. Yêu nghiệt trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực nhân, ở tuyệt đối nguy hiểm hạ, yêu nghiệt trong mắt dần dần chuyển biến thành màu xanh lá. Một đạo cuộn trào mãnh liệt bàng bạc yêu ma lực bỗng nhiên phóng lên cao. Giống như mãnh thú theo lồng giam lý vọt ra, hung mãnh chiều quân cửu thiên vọt tới. Yêu ma lực vừa xuất hiện, quân cửu thiên cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm mơ siêu hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đạo. Trước mắt này lục mắt nam nhân đích thực lực so với lần trước và hắn đối chiến lần đó còn muốn mạnh. Hơn, Phật Liên tiến hóa quá mức nhưng sợ. Cũng quá cấp tốc, nhanh đến quân cửu thiên trong lòng có thật sâu cảm giác nguy cơ. Việc này nhất định không thể lại mang xuống, như tiếp tục mang xuống, nói không chừng Phật Liên đích thực lực thương tiếp tục trưởng thành. Đến thời gian, mặc dù là thần tôn cao thủ hắn, đồ rất khó lại đem hắn chế phục, hôm nay nhất định phải thành công. Quân cửu thiên sử ra toàn thân thủ đoạn, ở yêu nghiệt biến thành lãnh minh sau. Tương sớm đã chuẩn bị cho tốt dùng để áp chế yêu ma lực thần khí. Hết thảy tế ra, lãnh minh dù sao mới tam đoạn tiến hóa, nếu như đối phó phổ thông thần vương, chỉ cần không phải quân Hàn Uyên loại này mang theo thiên địa thần hỏa thần vương. Hắn tuyệt đối là dư giả, nhưng muốn đối phó thần tôn cao thủ, hắn đánh không lại, nhưng cũng là thành thạo. Muốn chạy trốn lời, thần tôn cao thủ còn là bắt không được hắn. Buồn ngủ trước mắt Tiểu Vân Vân còn ở nơi này, hắn tự nhiên không có khả năng chạy trốn. Thế nhưng không chạy lời, ở trước mặt quân Cửu Thiên, hắn đã thành hoàn toàn bị áp chế trạng thái. Một khi đợi được hắn lực lượng hao hết, hắn chỉ sợ cũng thực sự thành nhâm nhân sâu xé Tiểu Phật Liên. Đêm tối, Lãnh Minh yêu dị lục mắt hàn quang chợt lóe, khẽ quát một tiếng, sau một lát, đại hắc bóng dáng lặng yên xuất hiện. Lãnh Minh quả quyết đạo, mang Tiểu Vân Vân đi, ta kéo lại hắn. Đại hắc nhìn Lãnh Minh, đây mới là hắn chân chính ma chủ, thuộc hạ tuân mệnh. Đại hắc cấp tốc Tương Vân Sơ khiêng khởi lai, chuẩn bị ly khai. Ma tộc hưu đi, quân Cửu Thiên lại sao có thể dễ dàng như vậy phóng Vân Sơ bọn họ ly khai. Vân Sơ vừa ly khai, này Phật Liên liền không có băn khoăn, đến thời gian hắn liền lại khó mà tương Phật Liên bắt được. Quân Cửu Thiên giận dữ một tiếng, Vân Sơ, nhượng Phật Liên dừng tay. Lẽ nào ngươi thật muốn nhìn con trai của ngươi bị mất mạng không? Vân Sơ toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Quân Cửu Thiên đạo, ta biết ngươi là Phật Liên chủ nhân, ngươi có biện pháp nhượng hắn dừng tay, bản tôn mấy đạo tam, như nếu không nhượng ngừng tay, bản tôn hiện tại phát ra tín hiệu, làm cho người ta tương đứa bé kia giết. Nhất, Lãnh Minh trên người xúc tu điên cuồng dũng ra, tượng chi chít mạng nhện, tương quân Cửu Thiên cả người bọc ở, nhị, yêu nghiệt xúc tu điên cuồng dũng mãnh vào quân Cửu Thiên thân thể chung. Tính toán tương trên người hắn máu toàn bộ hút khô, đưa hắn hút thành nhân kiến. Quân Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay lên hướng thiên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ, dường như lập tức liền muốn phát ra vân tiêu dành riêng tín hiệu. Tam, Lãnh Minh, ở tam tự rơi xuống thời gian, Vân Sơ nhắm hai mắt, hô to một cái tên, Lãnh Minh động tác trên tay dừng lại, lục mắt dày đặc chiều Vân Sơ nhìn qua đây. Kia lục được đáng sợ con ngươi mang theo kỳ dị mâu quang. Như yêu tựa quái, đương cẩn thận nhìn chằm chằm một người nhìn thời gian, có loại lưng phát mát, làm cho người ta cảm giác mình đã biến thành một người chết cảm giác. Vân Sơ hô lên chữ kia sau, trên người tựa như hao phí tất cả khí lực bàn, chậm rãi theo đại hắc trên người bò xuống, ôm đứa nhỏ ngồi trên mặt đất, đừng đánh. Đừng đánh, Lãnh Minh kỳ dị dày đặc lục mắt thấy Vân Sơ một lúc lâu. Sau đó chậm rãi thu về trên người tất cả xúc tu. Quân Cửu Thiên lúc này mới hài lòng tương tay bỏ xuống. Hắn nhìn đứng ở trước mặt mình Lãnh Minh, trong mắt bộc lộ ra mấy phần cuồng nhiệt. Phật Liên Chi Tâm Mơ Siêu, Phật Liên Chi Tâm Mơ Siêu, hắn rất nhanh liền tốt đến Phật Liên Chi Tâm. Hắn rất nhanh là có thể chế luyện chí tôn thần khí. Hắn rất nhanh liền có thể trở thành chí tôn thần hoàng. Quân Cửu Thiên bỗng nhiên theo không gian giới chỉ chung lấy ra một phen hàn quang lóe ra chủy thủ. Nhìn chằm chằm Lãnh Minh ngực vị trí. Vân Sơ, phụ vương biết ngươi hội không nỡ. Ngươi yên tâm, đảng bản tôn đào ra Phật Liên Chi Tâm. Lập tức để nhân tương đứa nhỏ trả lại. Cho nên, ngươi tốt nhất căn dặn này đóa Phật Liên ở ta thủ trái tim thời gian. Sẽ không lộn xộn, bằng không, quân Cửu Thiên tương thanh chủy thủ kia, hung hăng chiều Lãnh Minh nơi ngực thống xuống. Lãnh Minh không động, cũng không trốn, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Vân Sơ. Hết chương.